Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, chương 794 thủ bại. Đường Real Madrid tại Bernabeu sân bóng 3 so với 1 đánh bại AC Milan đồng thời. Tại Barcelona sân Nou Camp một trận khác Champions League tiểu tổ thi đấu cũng hạ màn. Hiện trường kia đỏ chót ghi điểm bài bên trên biểu hiện ra một cái làm cho người khó có thể tin. Điểm số, không so với 2, lệ quốc tế, đội chủ nhà phía trước, đội khách ở phía sau. Đây là một cái lúc trước tất cả mọi người không thể tin được điểm số. Không chỉ là bởi vì Barcelona bản mùa giải cho tới bây giờ thế như trẻ tre. Cũng bởi vì trận đấu này đối thủ thực lực cũng không mạnh. Bản mùa giải Barcelona có thể nói là liền chiến liền thắng. Nhưng đoạn thời gian gần nhất lại phảng phất giống như là đi vận rủi. Đầu tiên là tại Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ nhất sân khách không so với không thảm tao. Mourinho Inter Milan bức hòa. Về sau lại tại La Liga thi đấu vòng tròn không so với không thảm tao Valencia bức hòa. Tại Barca thảm tao Valencia bức hòa thời điểm, giáo phụ Croy tại chuyên mục bên trong vì đội bóng biện hộ. Biểu thị bóng đá giới có một đầu công lý, đó chính là thắng được tất cả tranh tài thắng lợi là không thể nào. Bởi vậy làm người không thể thu được đến một trận đấu thắng lợi thời điểm. Người phải làm là không thua trận đấu này. Croy cho rằng, Barcelona mặc kệ là đối mặt Inter Milan. Vẫn là đối mặt Valencia đều là sân khách tác chiến, đều gặp phải đông đảo bất lợi nhân tố, dẫn đến đội bóng không cách nào thủ thắng. Nhưng đội bóng làm rất khá, bởi vì tối thiểu nhất bọn hắn không có thua. Nhưng ai có thể nghĩ đến, theo sát phía sau, Barcelona tại Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 3, sân nhà đối mặt đến từ Nga Rubin Kazan. Lại tại hiện trường 10 vạn tên fan bóng đá trước mắt bao người. Thua đối thủ không so với 2. Gặp được mới mùa giải thủ bại. Đây tuyệt đối là một cái gọi người ngã nát kính mắt kết quả. Bởi vì Rubin Kazan cũng không phải là một chi có cùng Barcelona so tài cường đội. Tranh tài sân bãi cũng không phải tại băng thiên tuyết địa sân khách. Mà là tại Nou Camp. Đường đến từ nước Pháp quốc tế cấp trọng tài chính Laurent Dumel thổi lên tranh tài kết thúc. Tiếng còi lúc, cả tòa sân Nou Camp phảng phất lâm vào tĩnh mịch. Ngay sau đó mới vang lên thưa thớt tiếng vỗ tay. Đây là bộ phận đáng tin tử chung cho đội bóng cổ vũ. Nhưng Barcelona cầu thủ lại rõ ràng vẫn là cảm thấy rất bình thường uể oải. Bởi vì bọn hắn tại bản mùa giải Champions League trên sàn thi đấu biểu hiện được cũng không lý tưởng. Cứ việc ba lượt tạm dừng, Barcelona như trước vẫn là đứng hàng tiểu tổ thứ nhất, trước 3 vòng 1 thắng 1 hòa 1 thua, vẻn vẹn chỉ lấy được 4 phần, lại có thể đứng hàng tiểu tổ thứ nhất. Cái này cần dựa vào tại cùng tổ Inter Milan cũng biểu hiện không tốt. Mourinho đội bóng tam liên hòa. Vẻn vẹn chỉ lấy được 3 phần. Ngược lại là Dynamo Kiev đồng dạng là 1 thắng 1 hòa 1 thua cầm tới 4 phần. Đứng hàng tiểu tổ thứ 2. Đây không thể nghi ngờ là một cái làm cho người cục diện lúng túng. Bởi vì nguyên bản tất cả mọi người cảm thấy Barcelona cùng Inter Milan đều có so còn lại 2 chi đội bóng càng hơn một bậc thực lực. Nhất là Barcelona. Nhưng ai có thể nghĩ đến, 3 vòng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, kết quả lại là một mảnh giằng co. Kế tiếp lưu cho Barcelona chính là càng thêm hỏng bét cục diện. Bọn hắn cần tải còn lại 3 trận tiểu tổ thi đấu bên trong toàn lực ứng phó. Nếu như không thể cầm xuống sau đó 3 trận đấu, không cách nào bảo đảm tiểu tổ thứ nhất ra biên. Bọn hắn sẽ tại vòng 1-16 rút thăm ở trong ở vào bất lợi cục diện. Thậm chí, hơi không cẩn thận, bọn hắn có thể sẽ tại tiểu tổ thi đấu bên trong lật thuyền trong mương. Càng chết là, ngày 24 tháng 11, Barcelona muốn tọa trấn sân nhà nghênh chiến Inter Milan. này lại là tiểu tổ thi đấu mấu chốt một trận chiến. Nhưng cuối tuần liền muốn nghênh đón vạn chúng chú mục thế kỷ derby. Có thể nói, Champions League tiểu tổ thi đấu bất lợi cục diện đã không chỉ là liên lụy đến đội bóng Champions League, thậm chí đã tiến một bước ảnh hưởng đến thi đấu vòng tròn. Mà Barcelona là vô luận như thế nào cũng không thể đồng ý chính hứa tại tiểu tổ thi đấu liên thảm. Tao đào thải, Barcelona cầu thủ đối kết quả này cũng là tương đương bất mãn. Bọn hắn cũng không ngu ngốc, rất rõ ràng trước mắt đội bóng đối mặt tình thế. Cái này để mỗi một người bọn hắn đều gánh lấy áp lực nặng nề. Bởi vì bọn hắn đã thua không nổi. Đương nhiên, tình thế cũng không có hỏng bét đến loại trình độ đó. Chỉ là Barcelona tiếp xuống tranh tài nhiệm vụ sẽ phi thường nặng. Messi cùng các đội hữu lục tục đi xuống sân bóng. Guardiola cùng Titanova đứng tại cầu thủ chỗ lối đi nghênh đón cũng trấn an bọn hắn. Để bọn hắn đừng có áp lực. Bernabeu bên kia tranh tài kết quả thế nào? Đội trưởng Puyol thuận miệng hỏi một câu. Tất cả mọi người rất bình thường quan tâm. Bọn hắn thậm chí đều đang mong đợi có thể nghe được Real Madrid bại bởi AC Milan tin tức tốt. Tối thiểu nhất, điều này có thể để song phương đồng dạng đều lâm vào khốn cục. Nhưng kết quả nhưng lại làm cho bọn họ thất vọng. Real Madrid 3 so với 1 thủ thắng. AC Milan tại ném đi 3 cầu về sau. Nương tựa theo Pirlo một cước đột nhiên xuất hiện sút xa. May mắn bảo vệ mặt mũi. Không lại chính là không so với 3. Titanova lắc đầu thở dài. Tất cả mọi người nghe xong càng thêm ảm đạm. Tam liên thắng. Real Madrid đã tiểu tổ thi đấu tam liên thắng. Chỉ cần tại sân khách đánh AC Milan trong trận đấu, lấy được một phần, bọn hắn đem thu hoạch được nâng lên ra biên tư cách, mà lại là tiểu tổ đầu danh. Bởi vì AC Milan tại vòng thứ 2 ngoài ý muốn sân nhà 0-1 bại bởi Zurich. Champions League không nhược lữ. Cái này tại AC Milan cùng Barcelona trên thân đạt được nghiệm chứng. Nhưng Real Madrid bản mùa giải tại Champions League tiểu tổ thi đấu lại biểu hiện được rất bình thường ổn. Benitez đội bóng tuy nói phòng thủ liên tiếp bộc lộ ra vấn đề, nhưng tiến công lại hết sức sắc bén. Thắng được tam liên thắng, lấy được quyền chủ động. Chỉ cần Real Madrid nâng lên ra biên, bọn hắn nhất định sẽ tại vòng thứ 5 đánh Zurich trong trận đấu lưu lực. Đôi này Barcelona khá bất lợi. Đáng chết. Puyol tức giận bất bình mắng một câu. Rất bình thường hiển nhiên. Bọn hắn cũng đều ý thức được vấn đề này. Messi một mực tại bên cạnh không nói lời nào. Lúc này lại đột nhiên ở giữa ngẩng đầu. Ai tiến cầu? Ibrahimovic lập cú đúp. Thẻ đập vào một cầu. Titanova thuận miệng trả lời. Messi sắc mặt tốt hơn một chút. May mắn Dương Dương cũng không có dẫn bóng, nhưng Titanova sau đó lại nói một câu. Tuy nói Dương Dương không có dẫn bóng, nhưng cống hiến một lần trợ công, đội bóng 3 cái dẫn bóng đều đến từ hắn bày ra. Cho nên tại sau trận đấu, hắn thậm chí lực áp lập cú đúp Ibrahimovic, được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ. Cái gì? Messi nghẹt ngào. Lập cú đúp Ibrahimovic vậy mà không có làm tuyển toàn trường tốt nhất. Kia Dương Dương đến xuất ra dạng gì biểu hiện mới có thể đè xuống Thụy Điển tiền đạo. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Messi. Argentina người từ đội tuyển quốc gia trở về sau, trạng thái vẫn không lý tưởng. Thể năng rõ ràng cũng xuất hiện vấn đề. Chậm chạp không có tìm được trạng thái tốt nhất. Thậm chí không chỉ có là hắn. Barcelona tình huống trước mắt cũng không lý tưởng, mùa hạ chuyển nhượng vận hành bất lợi, bỏ lỡ Ibrahimovic dạng này cự tinh, lại thêm trước đó bán đi cùng thuê nhiều tên cầu thủ. Dẫn đến đội bóng trước mắt đội hình thiếu, thật giống như báo săn Eto, hắn bị tức giận rời đi Nou Camp về sau, nhưng không có đưa vào Ibrahimovic, kết quả chỉ có thể để tiểu tướng bâu dần chống đi tới. nhưng bao dần tuy nói là Barcelona nội bộ thanh huấn dòng chính. Thậm chí một lần tại trong đội địa vị cao hơn Messi. Nhưng bây giờ đã chứng minh, hắn không chỉ có không cách nào vượt qua Messi, thậm chí tại thời khắc mấu chốt cũng vẫn là không đáng tin cậy. Nguyên bản trận này là không cần không so với không. Nửa chặng sau vừa mới bắt đầu, Xavi liền vì thu được Yan đưa ra một cước đơn đao. Nhưng kết quả tên này tiểu tướng lại sắp hết tại gang tấc đơn đao cho đánh chật. Nếu là Eto không đi, dạng này cầu hắn làm sao có thể đánh không tiến. Đường nu kem bởi vì thua cầu mà tình cảnh bi thảm thời điểm. Bernabeu sân bóng lại là một mảnh vui mừng. 3-1, đội bóng cầm xuống AC Milan. Tại sân nhà đánh bại chi này bản tiểu tổ mạnh nhất đội bóng. Dương Dương tại sau trận đấu được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ. Cái này khiến hắn cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn, thậm chí có chút thụ sủng nhược kinh. Nhưng mặc kệ là bản đội đồng đội, vẫn là AC Milan cầu thủ, đều đối biểu hiện của hắn đưa cho tán thành. Ronaldinho, Nesta, Thiago Silva, Gattuso cùng Pirlo chờ đen đỏ quân đoàn cầu thủ đều tuần tự tới cùng hắn trò chuyện. Cũng đối biểu hiện của hắn biểu thị tán thưởng. Nhất là Gattuso, đối với mình bản trận đấu mấy lần không thể phòng thủ đúng chỗ, đều cảm thấy 10 phần tiếc nuối. AC Milan đối Dương Dương cũng không xa lạ gì. Song phương sớm tại Dương Dương hiệu lực tại Liverpool thời điểm, liền đã kết xuống qua lương tử. Hiện nay, bọn hắn càng là đem Dương Dương xem là đội bóng số 1, cừu địch. Cười đưa tiễn AC Milan cầu thủ về sau, Dương Dương lại tùy tùng đội bóng đi đến từ phía khán đài đi cảm tạ fan bóng đá. Toàn trường hơn 8 vạn tên Bernabeu fan bóng đá đều tại vui mừng khôn xiết la lên cầu thủ danh tử. Trong đó Dương Dương danh tử bị kêu lớn nhất âm thanh. Cũng rõ ràng nhất, Dương Dương cùng các đội hữu quấn trận một vòng về sau. Về tới huấn luyện viên tịch, cũng nhận được đến từ Nou Camp tin tức. Barcelona sân nhà thua cầu. Đôi này Real Madrid tới nói, không thể nghi ngờ là tin tức vô cùng tốt. Điều này đại biểu lấy tiếp xuống lịch đấu đem đối Real Madrid càng thêm có lợi. Đám cầu thủ nghe xong cũng đều là nhao nhao tán thưởng Rubin Kazan bảo lạnh. Ai cũng không nghĩ tới, chi này Nga đội bóng lại còn như thế khó chơi. Kế tiếp là tháng 11 sân khách. Ta rất xem trọng Rubin Kazan tại mình sân nhà lại cho Barcelona chế tạo điểm nan đề. Ramos cũng là, chỉ sợ thiên hạ bất loạn hô. Real Madrid, tất cả mọi người là nghe được một trận ồn ào cười to. Ai cũng biết, tháng 11 Nga là băng thiên tuyết địa. Đây là tất cả đội khách ác mộng. Muốn nói Rubin Kazan có thể tại sân nhà cho Barcelona chế tạo điểm phiền phức, kia thật là có khả năng. Dương Dương cũng đi theo mỉm cười bật cười. Nhưng hắn lại nghĩ đến mặt khác một ít chuyện. Paco, Dương Dương đi tới Ayestoran trước mặt. Có thể hay không giúp ta đem qua đi cái này mấy trận đấu? Barcelona thu hình lại đều phục chế một phần cho ta. Quay đầu ta xem thật kỹ một chút. Tại Liverpool cộng sự 3 năm, Ayestoran đối Dương Dương tác phong làm việc cũng là hiểu rõ vô cùng. Đương nhiên biết ý nghĩ của hắn. Dương Dương cái này là muốn nâng lên điều tra Barcelona quân tình, làm một tháng sau tranh tài làm chuẩn bị. Được, đương nhiên không có vấn đề. Ngoại trừ Rubin Kazan trận này bên ngoài, còn có đánh Inter Milan cùng Valencia cái này hai trận. Dương Dương dặn dò, cái này ba trận đấu đều là Barcelona bản mùa giải bị đá tương đối hỏng bét buổi diễn. Trong đó đối Inter Milan cùng Valencia tranh tài đều là không so với không. Yên tâm, quay đầu ta chuẩn bị một chút. Đội bóng giải tán thời điểm giao cho ngươi. Ayestoran cười nói, cảm ơn. Dương Dương phất phất tay. Khách khí, Ayestoran vô tình khoát tay. Hai người đều hiểu lẫn nhau. Đều biết đối phương không là ưa thích khách sáo người.